Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 762, đầu xuất bát quái roi. Ồ ồ, vậy là ngươi Diệp Thiếu Dương sư huynh. Thiếu niên lúc này mới nói đúng, nhiệt tình phàn đàm, Diệp Thiếu Dương biết được hắn tên là Tô Khâm Trương, là ngoại môn đệ tử, mới nhập môn không lâu sau. Bởi vì tay chân chịu khó bị chọn đến nội môn đến làm việc vặt. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, trách không được trong phòng sạch sẽ như vậy. Bản thân còn tưởng là lão đầu đổi tính một dạng, nguyên lai là kéo một người tháo vát đến. Nếu là sư phụ người tháo vát, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không khách khí, khiến hắn pha một bầu trà qua đây, sau đó phái cút đi, lộng lưỡng cái bồ đoàn. Ném cho Nhuế Lãnh Ngọc một cái, dưa dưa là quỷ, thân thể cũng sẽ không bẩn, trực tiếp an vị trên mặt đất, xem Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, không lo lắng uống trà. Tứ Bảo buồn bực nói, lão đại, sư phụ ngươi không phải khiến diện bích sao? Mặt ngươi một cái đại đầu quỷ a. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Là cố ý nói cho Bạch Vô Thường nghe. Hơn nữa bản thiên sư cho tới bây giờ sẽ không diện bích quá. Ha ha, lão đại uy vũ, dưa dưa bất hiển sơn bất lộ thủy phách cái nịnh bở. Vẫn bị Diệp Thiếu Dương xuyên qua. Bớt nịnh hót, người vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Người làm sao sẽ bị Thái Âm Sơn quỷ tốt để mắt tới. Dưa dưa buông tay nói. Còn chưa phải là những tên kia, quả thực cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như, luôn phái người đến bắt ta, lần này tới nhiều, ta đánh không lại, cũng chỉ phải theo ấm thủy sông chạy, vẫn chạy đến Nại Hà Kiều, ta nghĩ nổi cầu bên có nghiêu đầu mã diện gác, chúng nó không qua được, ta liền an toàn, chúng nó cũng quả thực không dám theo tới. Nhưng lại hàng ngày khiến cái kia mặt trắng tử thần để mắt tới. Chuyện về sau ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương nhíu nghĩ một lát. Hỏi, hắn lúc đầu biết ngươi cùng quan hệ của ta sao? Cái này, hắn hỏi qua ta. Có phải là ngươi hay không quỷ bộc? Ta nói là, hắn thì nói ta ỷ có cái thiên sư chủ tử. Coi nhẹ địa phủ giới luật gì gì đó. Phải bắt ta. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, quả nhiên là như vậy, lão đại, vừa rồi ngươi cùng Bạch Vô Thường đấu pháp, dường như cũng không có sử xuất thực lực chứ, nào chỉ là không có ra thực lực, căn bản cũng không có thật đánh, Nhuế Lãnh Ngọc tiếp lời thủ lĩnh, còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương xông nàng làm ra dấu chớ có lên tiếng, quỷ thần có tai, trước không nên nói lung tung. Diệp Thiếu Dương cười cười, không nên uổng phí nhân gia nổi khổ tâm, hồi tưởng lại chỉnh sự kiện trải qua, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nói, Bạch Vô Thường diễn quá rất thật, không riêng gì ngay từ đầu bộ kia cả vú lấp miệng em sắc mặt. Coi như là trong chiến đấu, hắn cũng biểu hiện dương dương đắc ý, mặt coi thường, người không biết nhìn qua. Thật giống như Bạch Vô Thường là cố ý muốn nhục nhã hắn. Mới không có sử xuất toàn lực. Thậm chí ngay cả làm phép thời điểm. Ngay cả chú ngữ cùng tâm pháp cũng tuần tự nói ra. Ngược lại ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Coi như nói cho ngươi biết làm sao tránh né thì thế nào. Tươi sống mệt chết ngươi. Cuối cùng Thanh Vân Tử đi ra hòa giải. Gặp giữ hóa lành. Đem một trường phong ba bình tức, Diệp Thiếu Dương xem thấu đây hết thảy, nhưng có một nồng cốt vấn đề cũng không chiếm được giải thích. Bạch Vô Thường, vì sao phải dạy tự sử dụng câu hồn tâm bí pháp? Bản thân căn bản không biết hắn, một cái nhân gian thiên sư, một cái âm ti chính thần, chưa từng có cùng xuất hiện, hắn tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới truyền thụ bản thân? Đầu xuất bát quái roi, loại này phải phối hợp. Bỏ bùa thi triển pháp thuật. Lẽ nào chỉ là bởi vì mình tay cầm câu hồn tâm. Thế nhưng không phát huy ra uy lực lớn nhất. Hắn nhìn khó chịu, Diệp Thiếu Dương không cho là Bạch Vô Thường là như thế thích xen vào chuyện của người khác. Người nghĩ đến Thanh Vân Tử cuối cùng lên sân khấu kết thúc tuồng vui này, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là sư phụ an bài? Chân núi, Thanh Vân Tử từ Bạch Vô Thường trong tay tiếp nhận Diệp Thiếu Dương cái kia câu hồn tâm, trên mặt vẫn treo một bộ thảo hảo nụ cười. Lão Thất, cái này sự tình cứ như vậy toán, ta trở lại cho ngươi đốt 50 trên căn thơm quá chúc. 50 đao tiền giấy. Ừ, Bạch Vô Thường cả giận nói, 50 đao làm sao đủ? Ít nhất 100 đao, đâu có đâu có, cứ như vậy à, ngươi xuống phía dưới có thể không nên nói lung tung. Bạch Vô Thường rên một tiếng, Thanh Vân Tử liễm khởi nụ cười, thấp giọng hỏi, phần dưới thật muốn khai chiến? Ngắn nhất 3 tháng, dài nhất 1 năm, tất nhiên khai chiến. Bạch Vô Thường cũng là đổi trở lại sắc mặt, nói rằng, Thanh Vân Tử chậm rãi gật đầu, nói, Thái Bình nghìn năm, giết chóc lại nổi lên, chỉ là không biết cái này chàng kiếp nạn sẽ ứng với ở người nào trên người. Bạch Vô Thường trầm mặc không nói gì, đứng dậy đi tới chiếc kia cạnh đầm nước một bên, quay đầu xem Thanh Vân Tử liếc mắt, ý vị thâm trường nói ra, ngươi có thể về hưu. Thanh Vân Tử cười ha ha một tiếng, ta đã sớm về hưu. Lão đại, sư phụ ngươi với ngươi, rốt cuộc người nào lợi hại à? Dưa dưa nhớ tới trước khi thầy trò hai người ngắn đấu pháp trải qua, hiếu kỳ hỏi, lời vô ích, hắn là sư phụ ta, ngươi nói đôi ta người nào lợi hại? Cũng không nhất định a, cho giỏi hơn thầy ví dụ cũng có rất nhiều. Dưa dưa nói rằng, hơn nữa ngươi được độn giáp thiên thư, tiên thiên bát quái các loại thứ tốt, sư phụ ngươi cũng sẽ không những thứ này chứ? Thiên thư cùng tiên thiên bát quái, bao quát lạc thư, ta cũng không có học hết, sư phụ ta quả thực chỉ biết Mao Sơn nội môn pháp thuật, thế nhưng đã tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ, bài vị cũng cao. Trương Vô Kỵ sẽ cửu dương thần công, càn khôn đại na di gì gì đó, đánh thắng được chỉ biết thái cực quyền Trương Tam Phong sao? Dưa dưa gãi thủ lĩnh, lẩm bẩm, cái này cũng có thể so sánh. Diệp Thiếu Dương giải thích, kỳ thực sư phụ ta lúc còn trẻ tư chất bình thường, thế nhưng có người nói, một ngày nào đó hắn ở chúng ta tới qua cái kia bên đầm nước đờ ra, xem cá quy dành ăn, đột nhiên ngộ ra thái cực đại đạo, sau đó pháp lực mới đột nhiên tăng mạnh, lại khổ tu hơn mấy chục năm, một tay phù ấn thuật ở toàn bộ đạo môn không sai biệt lắm là sự tồn tại vô địch, sợ là chỉ có treo trên bầu trời quan mấy cái lão đạo sĩ có thể so một lần. Đang khi nói chuyện, bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương vừa nghe chính là biết là Thanh Vân Tử, vội vàng khiến hai người đứng lên. Quả nhiên không lâu lắm, cửa phòng bị người đẩy ra, Thanh Vân Tử một mình đi tới, vừa vào cửa liền đem câu hồn vứt xuống Diệp Thiếu Dương trong lòng, không nói được một lời. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta đang lo câu hồn tầm không cầm về được, vẫn là sư phụ săn sóc, ngươi không được a? Thanh Vân Tử trừng trừng mắt, mới vừa muốn phát tác, Diệp Thiếu Dương đụng lên đi, thân mật ôm lấy bờ vai của hắn. Sư phụ, ta nghĩ ngươi a, ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi. Phi phi, ta còn chưa có chết. Thanh Vân Tử lườm hắn một cái, nhìn hắn cười dính oai oai gương mặt, âm thầm thở dài, gặp gỡ loại này vô lại, thực sự là muốn tức giận đều sinh không đứng dậy. Thanh Vân Tử ánh mắt đảo qua Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa, ở lưỡng trên mặt người đều ngừng lưu một hồi, nhãn thần có chút phức tạp. Nhuế Lãnh Ngọc là tán tu, không thể làm tông môn chi lễ, đứng dậy đối với Thanh Vân Tử gật đầu một cái. Thanh Vân đạo trưởng, Dưa Dưa nhưng không biết nên gọi Thanh Vân Tử cái gì, tự thân là quỷ,